Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. Nhậm Tường: Ha ha ha ha. Vả mặt. Nhậm Tường: Ngoại tảo. A còng Trình Ngộ, A còng Lục Mạn Mạn: Các ngươi tốc độ tay quá nhanh đi. A còng Cố Chiết Phong: Còn có ngươi cái này vạn năm lặn xuống nước quy đoạt bao lì xì cũng nhanh như vậy. Yên lặng Quy Bình không nói lời nào, trang cái gì rụt rè. Cố Chiết Phong: Liền hay, mau tiền, ta còn lui trò chơi. Phi, khinh bỉ Lục Mạn Mạn trộm hỏi Trình Ngộ: Cướp được nhiều ít? Trình Ngộ: 2.2, ngươi đâu? Lục Mạn Mạn: 4.2, thêm ở bên nhau, vừa lúc là 6.6. Hảo điểm có tiền. Nhậm Tường tiếp tục nói: Hữu Phương đội trưởng cũng muốn phát bao lì xì nga. A còng Lục Mạn Mạn: Lục Mạn Mạn: Hảo đây hảo đây. Lục Mạn Mạn cũng bao cái đại hồng bao, 200 khối tối cao hạn mức cao nhất. Nhậm Tường: Oa, Hữu Phương đội trưởng ra tay thật hào phóng. A Hoành: Cảm ơn cảm ơn. Trừ 3.333. Cố Chiết Phong vui dạo dực: Bên ta đội trưởng hẳn là cảm thấy hổ thẹn. Nhậm Tường: A còng Nguyên Tu Lãnh bao lì xì, thuận tiện hổ thẹn, Nguyên Tu Lãnh dư lại tiền. Sau đó tin nhắn Lục Mạn Mạn: Có tiền thật tốt. Lục Mạn Mạn: Đúng vậy Nguyên Tu. Mỉm cười Lục Mạn Mạn: Nghe nói ngươi rất hẹp hòi. Nguyên Tu: Không có biện pháp, trong nhà làm buôn bán nhỏ, chi châu tất so, khai Lamborghini nam nhân, nàng liền tạm thời tin hắn trong nhà làm buôn bán nhỏ. Lục Mạn Mạn nghiêm trang giáo dục hắn, làm nam nhân không thể quá keo kiệt, sẽ đuổi không kịp bạn gái. 10 phút sau, Lục Mạn Mạn cấp Trình Ngộ phát đi một cái cứu mạng tin tức: Hữu Phương đội trưởng giống như điên rồi. Trình Ngộ: Lục Mạn Mạn, hắn đang ở điên cuồng cho ta phát bao lì xì, mấy trăm cái, di động đều mau chấn động không điện. Trình Ngộ: Sao sao sao, 2 ngày sau cuối tuần ngày lễ, Hạ Thiên Sách theo tiểu rổ tới câu lạc bộ. Hàng che chúc tiểu rổ đắp một khối ướt át khăn lông, khăn lông phía dưới che một con ước chừng lớn bằng bàn tay thảo quy. Mang theo khải giải không thể ngồi xe điện ngầm, thừa giao thông công cộng lại đây. Đã muộn chút, Hạ Thiên nhẹ giọng giải thích. Lục Mạn Mạn tiếp nhận rổ: Cảm ơn bảo bối nhi, vất vả. Trong viện, Lục Mạn Mạn đem thảo quy bỏ vào nửa thủy chậu, làm nó toàn thân ướt át. Thảo quy chui vào trong nước, chậm rãi giãn ra tứ chi cùng đầu, cái mũi lộc cộc mạo phao. Các đội viên ngồi xổm bên cạnh tò mò vây xem. Tiểu Điểm Tâm cũng lại đây xem náo nhiệt. Phác Nguyên Tu bối, chiều chậu thăm đầu thăm não. Đây là ngươi nói, rất nhỏ một con. Nguyên Tu chỉ vào chậu thảo quy: Ngươi có phải hay không đối tiểu có cái gì hiểu lầm? Lục Mạn Mạn nói: Bằng không ngươi cho rằng nó cái gì kích cỡ? Nguyên Tu ngón trỏ cùng ngón tay cái hợp thành một cái no đủ vòng, làm thành một cái ok thu tay lại thế. Sau cấp Lục Mạn Mạn xem: Ta đã thấy sống quy không vượt qua lớn như vậy. Lục Mạn Mạn: Kia thật đúng là vẫn là rất nhỏ nga. Quy miêu đi. Nhậm Tường cười ha hả, ý vị thâm trường nỗ nỗ mắt, nói: Này cũng không nhỏ, bên ta đội trưởng liền này kích cỡ. Nguyên Tu một chân đá hướng Nhậm Tường mông, tìm chết. Trình Ngộ cười phun tới. Lục Mạn Mạn làm bộ nghe không hiểu, Hạ Thiên còn lại là thật không nghe hiểu. Bất quá thấy Nhậm Tường lảo đảo té ngã trên đất, chiều hắn đầu tới lo lắng thoáng nhìn. Nhậm Tường vốn dĩ tưởng vỗ vỗ mông trực tiếp đứng dậy, phát hiện Hạ Thiên đang xem hắn, hắn ngầm hiểu, vội vàng ai ra kêu to: Đau quá a, đội trưởng ngươi quá độc ác. Hạ Thiên đi đến hắn bên người, nhẹ giọng hỏi: Quăng ngã đau? Nhậm Tường ủy khuất gật đầu: Ngươi mau đứng lên, đừng ngồi dưới đất. Ta không đứng dậy, ta muốn Hạ Thiên ôm ấp hôn hít mới lên. Ngươi đừng náo loạn. Nguyên Tu quay đầu lại nói: Đừng để ý đến hắn, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, đợi lát nữa thu thập hắn. Hạ Thiên nhấp nhấp môi dưới nói: Ngươi mau đứng lên, đội trưởng muốn thu thập ngươi. Nhậm Tường vô lại mà đối Hạ Thiên vươn tay eo lóe, tiểu Hạ Thiên kéo ca ca một phen. Hạ Thiên không nhúc nhích. Lúc này Nguyên Tu đi tới, kéo dài quá điệu, lạnh giọng nói: Ta kéo ngươi được không? Nhậm Tường sợ tới mức một cái cá chép lộn mình, xoay người dựng lên: Không nhọc đội trưởng đại nhân ngài lo lắng. Lặc Lục Mạn Mạn hỏi Nguyên Tu: Ta có thể dưỡng khải giải sao? Có thể dưỡng, có thể dưỡng. Đương nhiên có thể dưỡng, Nhậm Tường cười hi hi nói. Chuẩn hắn nuôi chó liền không chuẩn ngươi dưỡng quy quy. Không bá đạo như vậy, sự. Ngươi yên tâm, có Tường ca ở, nhất định giúp ngươi xem trọng tiểu quy quy. Hắn nói xong lấy lòng mà hướng Hạ Thiên bên người xê. Dịch, thấp giọng nói, hoàn toàn yên tâm, ta che chở ngươi tiểu tỷ tỷ. Hạ Thiên đi theo hướng bên cạnh Dịch. Cách hắn xa một chút, Nguyên Tu xem thường hắn. Đối Lục Mạn Mạn nói, có thể dưỡng, chính mình thu thập, không cần gia tăng A-di gánh nặng, nghiễm nhiên một bộ gia trưởng ngay ngắn làn điệu. Lục Mạn Mạn vội vàng gật đầu, không thành vấn đề, Khải giải thực hảo dưỡng, dưỡng ở trong sân, có thể phơi nắng, còn có thể cùng Tiểu Điềm Tâm đương hàng xóm mà ni. Tiểu Điềm Tâm chợt nghe được tên của mình, càng thêm ra sức mà chen vào tới, sấn người chưa chuẩn bị một ngụm hàm khởi Khải giải. Mãn viện tử nhảy đát, khắp nơi mừng rỡ, thực vui vẻ. Lục Mạn Mạn ôm đầu thét chói tai, Nguyên Tu vội vàng đuổi theo đi, lạnh lùng nói, Tiểu Điềm Tâm, buông, cậu tử vẫn là thực nghe chủ nhân nói. Thấy Nguyên Tu quát lớn hắn, hắn dựa vào vách tường, lắc lắc cái đuôi, vẫn là ngoan ngoãn buông xuống rùa đen, thuận tiện dùng thịt thịt chân trước trường phốc phốc nó. Khải giải bị dọa đến tứ chi cùng đầu đều xúc vào mai rùa, vẫn không nhúc nhích. Nguyên Tu đi qua đi, ngồi xổm xuống thân sách theo Tiểu Điềm Tâm cổ bộ hoàn, vỗ nhẹ hắn miệng giáo huấn, không thể khi dễ Khải giải, không thể dùng miệng, ân, có thể dùng móng vuốt. Lục Mạn Mạn hỏng mất hô to, móng vuốt cũng không thể. Đại cẩu cũng cùng Nguyên Tu tay, lấy lòng mà gục xuống đầu lưỡi, liếm liếm mai rùa, lấy kỳ hiệu hảo. Lục Mạn Mạn đem Tiểu Quy nhặt lại đây một lần nữa bỏ vào chậu nước, thế nó rửa sạch sẽ trên người bùn đất cùng cậu tử nước miếng. Tiểu quay hàm phồng lên, không vui, Nguyên Tu bất đắc dĩ nói, cục cưng biết sai rồi, cậu uông mà kêu một tiếng. Lấy kỳ đáp lại, Lục Mạn Mạn không để ý tới bọn họ. Nguyên Tu vỗ vỗ cậu tử đầu, cậu tử biết hắn ý tứ, lập tức nhào qua đi, cùng Lục Mạn Mạn tay, sau đó lại liếm liếm Tiểu Quy bối, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Lục Mạn Mạn không đành lòng, vì thế sờ sờ Tiểu Điềm Tâm, ôn nhu nói, ngươi đừng dọa Khải giải, nó lá gan rất nhỏ, cậu tử thực dịu ngoan. Lại hướng bên người nàng xê dịch, liếm tay nàng, ngươi có thể ở bên cạnh xem nó cùng ngươi chín lúc sau, liền sẽ không sợ ngươi, đừng uống trong bồn thủy, nước miếng đều rơi vào đi. Tiểu Điềm Tâm ngươi thật là quá ghê tởm lạp, nàng ngồi xổm trên cỏ. Cậu tử ngồi dậy đánh giá cùng nàng giống nhau cao. Nguyên Tu nhìn nàng cùng cậu tử vui đùa ầm ĩ bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn Tà Dương nghiêng sao. Trong lòng đột nhiên có nào đó an ổn cảm giác. Nhậm Tường lôi kéo Hạ Thiên, thấp giọng nói, tới ta phòng trò chuyện. Hành sao? Hạ Thiên trộm liếc trong viện mọi người, thấy không ai chú ý tới bọn họ. Nàng ngẩng đầu đón nhận Nhậm Tường chờ đợi ánh mắt. Ngươi muốn nói gì? Liền tùy tiện tâm sự. Kỳ thật ở chỗ này cũng có thể liêu, bất quá nhiều người như vậy. Đêm đó sự không hảo gọi bọn hắn biết đêm đó chuyện gì. Cố Chiết Phong sâu kín mà xuất hiện ở Hạ Thiên bên người. Ngoại tào, Nhậm Tường vội vàng đem Hạ Thiên kéo đến chính mình phía sau. Ngươi là U Linh sao? Đêm đó chuyện gì? Cố Chiết Phong trên dưới giật giật lông mày, cùng Crayon xin trần dường như, ân ân, thiếu nhi không nên, thiếu nhi không nên. Nhậm Tường nắm Hạ Thiên về phòng của mình. Trình Ngộ vốn dĩ tưởng ngăn cản, nhưng là nhìn Hạ Thiên cục mi rũ mắt bộ dáng, tựa hồ thực cam tâm tình nguyện, nàng liền không hảo nhúng tay nói thêm cái gì. Lên lầu, trở về phòng, đóng cửa, Nhậm Tường làm Hạ Thiên ngồi mép giường, hắn cho nàng đổ nước. Nghĩ nữ hài tử không nên uống nước lạnh, vội vàng chạy xuống lầu. Chu A Di, có nước ấm sao? Có. Bình thủy chính mình đảo, Nhậm Tường trung hòa nước lạnh cùng nước ấm, đoái thành một ly độ ấm thích hợp ôn khai thủy, vội vàng về phòng đưa cho Hạ Thiên. Thấy hắn bận lên bận xuống, nàng nắm chén nhỏ băn khoăn, ngươi không cần như vậy, không có gì. Nhậm Tường bưng tiểu băng ghế ngồi ở nàng trước mặt, nháy mắt liền so nàng lùn không ít. Hắn thẹn thùng mà nói, ngươi khó được lại đây. Hạ Thiên đem ly nước đặt ở ngăn tủ thượng, thấp giọng hỏi, ngươi muốn cùng ta lưu cái gì? Tùy tiện trò chuyện. Nhậm Tường xoa xoa tay, Đúng rồi, ngươi ăn không ăn đồ ăn vặt? Ta nơi này có thật nhiều đồ ăn vặt, đều là cho ngươi chuẩn bị. Lần trước lại đây hắn liền phải cho nàng ăn đồ ăn vặt, bị nàng cự tuyệt. Nhìn dáng vẻ không đem hắn đồ ăn vặt ăn luôn, gia hỏa này là sẽ không từ bỏ. Hạ Tiên nói, cho ta một bao khoai lát liền hảo. Nhậm Tường cao hứng hỏng rồi, vội vàng đem trong ngăn tủ kia một túi đồ ăn vặt tìm kiếm ra tới. Ta lại đi mua rất nhiều. Ngươi nhìn xem, thích cà chua vị vẫn là rau dưa vị, thịt nướng vị đi, cái này ăn ngon. Vì thế Hạ Thiên cầm một bao thịt nướng vị khoai điều, mở ra kẹo kẹt kẹo kẹt ăn vài miếng. Bột ngọt rất nhiều, ngươi về sau ăn ít đồ ăn vặt, nàng dặn dò Nhậm Tường. Không khỏe mạnh, hảo hảo hảo, Nhậm Tường liên thanh ứng nàng. Ngươi nói cái gì đều hảo, thật nghe lời. Hạ Tiên trước kia cũng khuyên Chu Diễn không cần hút thuốc, sau lại coi như nàng mặt không chịu, mỗi lần đều tránh ở WC trừ xong rồi trở ra. Một thân yên vị, rất khó nghe, Hạ Tiên không thích loại này. Kỳ thật đi, nàng trong xương cốt vẫn là có như vậy một chút khống chế dục vọng. Hy vọng bạn trai ngoan ngoãn, nhiều nghe nàng lời nói, nàng cũng sẽ không hại hắn. Muốn hay không xem điện ảnh? Nhậm Tường đem chính mình laptop chữ tuyến dọn lại đây, chúng ta cùng nhau xem điện ảnh, ta đãi không được thật lâu, đến trở về vẫn tự học như vậy a. Nhậm Tường nghĩ nghĩ, lập tức nói, kia cũng đúng, chờ lát nữa ta lái xe đưa ngươi. Hạ Thiên không có cự tuyệt, nhìn hắn thất vọng bộ dáng, nàng có điểm không đành lòng, vì thế nói, chúng ta đây xem một kỳ trăm triệu không nghĩ tới đi. Nhậm Tường trong mắt có quang. Hảo ai hảo ai, hắn lập tức ngồi vào bên người nàng, mở ra Bilibili, tìm tòi trăm triệu không nghĩ tới. Nhậm Tường cảm thấy, Hạ Thiên cười rộ lên thanh âm, đặc biệt dễ nghe, là cái loại này thực thanh thúy, thực thuần túy tiếng cười. Ha ha ha, thở hổn hển, hắn không có bị cốt truyện đậu cười, ngược lại bị nàng cười bộ dáng chọc cười. Hạ Thiên chú ý tới, Nhậm Tường vẫn luôn đang xem nàng. Nàng ngượng ngùng sờ sờ mặt, ngươi xem ta làm gì? Lời còn chưa dứt, Nhậm Tường một cái không nhịn xuống, trực tiếp đem nàng phát gục ở trên giường. Hạ Tiên bản năng kinh hô một tiếng, hai người một trên một dưới, đồng thời lâm vào đến mềm xốp trong ổ chăn. Nàng hô hấp bất bình, ánh mắt kinh tủng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng môi, oánh nhuận, no đủ, hắn tưởng hôn nàng, nghĩ đến muốn nổi điên. Nhưng hắn không dám ân y. Hạ Tiên ninh mày, hơi thở không xong, Nhậm Tường, ngươi buông ta ra, không nhịn xuống, có điểm hối hận, thực xin lỗi, khẳng định vô dụng. Nhậm Tường từng tiếng gọi nàng tên, Hạ Tiên, nàng có thể nghe ra hắn điệu mang theo tình dục hương vị, hắn hoành tâm, tưởng hôn môi nàng môi. Hạ Tiên nghiêng đầu né tránh, Nhậm Tường si mê mà ngóng nhìn nàng đôi mắt, ta mẹ nó chính là như vậy thích ngươi, nhịn không được. Ngươi liền cho ta một cái thống khoái, đừng giày vò ta, ngươi muốn cái gì thống khoái? Hạ Tiên cắn môi dưới đã phát bạch, ta có thể truy ngươi sao? Ngươi không phải vẫn luôn ở truy ta sao? Nhậm Tường chóp mũi tới gần nàng non mềm khuôn mặt, nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng, ta là nói, như vậy truy ngươi, ngươi vui vẻ sao? Hạ Tiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cần thiết đem lời nói ra, Nhậm Tường ca ca, nếu chỉ là bằng hữu, hoặc là chỉ là cùng ngươi ngủ, ta sẽ không để ý ngươi sự tình trước kia. Nàng thanh âm nhu nhu, tựa như đêm nguyên tiêu mụ mụ làm bánh trôi giống nhau mềm mại. Nếu là đương bạn gái, ta sẽ thực để ý. Nàng cường điệu, thực để ý. Những lời này, hoàn toàn ấn diệt Nhậm Tường nửa người dưới nhảy đi lên kia sợi ta hỏa. Hắn buông ra nàng ngồi dậy, Hạ Thiên cũng vội vàng ngồi dậy, ly cái này nguy hiểm nam nhân hơi chút xa chút. Nhậm Tường móc ra yên, lại nhìn bên cạnh Hạ Thiên. Hết chương.